Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Oán Thù Truyền Kiếp của tác giả Yên Nguyễn là câu chuyện xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tại làng Hoàng Mai vào những năm 2000, nhà ông Thuận được xem là có hoàn cảnh khó khăn nhất làng. Ông sống cùng bà Thu có với nhau hai người con trai, nhưng đều hy sinh trong trận đánh biên giới năm 1979. Cuộc sống có nhiều khó khăn, nhưng được sự trợ giúp của chính quyền cũng như người dân, hai vợ chồng ông Thuận vẫn vượt qua được những ngày khó khăn. Đôi mắt của ông Thuận bị mù từ lâu, nên mọi việc lớn bé trong nhà đều do vợ là bà Thu lo toan. Ông đừng có động tay vào mấy cái thứ này, lỡ đứt tay chảy máu thì sao? Bà Thu vừa nói vừa lấy mấy con dao bên cánh viên đá mài trước mặt của ông Thuận. Tôi chỉ là muốn mài mấy con dao cho bà thôi. Mắt tôi tuy mù nhưng đâu phải là bị mù bẩm sinh. Ngày mắt còn sáng tôi mài dao giỏi lắm đấy. Tôi nhắm mắt cũng có thể mài dao để giặt đồ. Bà Thu đặt hòn đá mài và mấy con dao bên cạnh chỗ bà vừa ngồi xuống. Vừa mài dao bà Thu vừa bảo. Từ đầu của chị ông không giỏi, nhưng mà mỗi lúc mỗi khác, ra mắt ông không thấy được như trước. Tôi nhận mấy việc này từ giờ ông đừng động tay, để tôi làm là được rồi. Ông Thuận lại thở dài. Đúng là cái số tôi nó chán vậy đó. Đánh nhau với giặc ngoài chiến trường, bom rơi đạn lạc tôi chả sợ. Còn lấy được cả mạng của lũ giặc, ai vậy mà bệnh tật nó cứ lấy đi đôi mắt của tôi mới chết chứ. Bà Thu bảo, bệnh tật là do trời sinh, sinh lão bệnh tử thuận theo lẽ tự nhiên. Ông cũng ai trách trời vô ích thôi. Theo tôi thấy thì ông đừng có nghĩ gì, cứ sống để bản thân thanh thản là được rồi. Ông Thuận im lặng, hướng đôi mắt không thấy gì ra ngoài cửa. Ông nghe thấy cô tiếng bước đi mỗi lúc lại gần. Tiếp đó là giọng nói nghe quen tai lắm, nhưng ông chưa thể nghĩ đó là ai. Hai anh chị à, đang nói gì với nhau mà nghe tiêu cực thế hả? Em có mang quà của trường làng đến tặng anh chị đây. Hôm nay là 28 âm lịch rồi, mấy ngày nữa là giao thừa, đừng có nhắc cái chuyện không vui. Ông Thuận nghe người vừa tới nói xong thì liền nhớ ra. À, có phải chú Tám không? Em đây. Anh Thuận hôm nay nghe mà không có nhận ra thằng em hay sao, mà mãi mới nhận ra thế. Ông Thuận với tay lần trên mặt bàn tìm ấm trà. Bà Thu thấy vậy liền đứng dậy đi tới cầm ấm trà, rót hai cái chén nhỏ nhưng đã cũ. Để tôi rót cho. Bà chú Tám mời chú vào trong nhà, chị vừa mới pha trà đó. Ông Tám ngồi xuống ghế đưa tay cầm chén trà nóng đưa lên miệng nhấp môi. À, trà ngon nhỉ. Chẳng trách mà dân làng mình khen là không có trà nào ngon hơn được nhà bác Thuận. Ông Thuận lại cười. Ấy là chú cứ nói quá lên cho vui. Trà nhà tôi cũng chỉ được dạng gọi là uống được thôi. Đâu, em thấy ngon thật mà. Tám bấy giờ quay qua hỏi bà Thu. Chị Thu à, khi nào chị lấy trà mới thì lấy hộ em một ký nha. Em gửi tiền chị mua giúp. Bà Thu lại xua tay. Thôi, trà bên ngoài nhà tôi đưa qua. Lần tới cái hồng em gái tôi nó mang qua đây, tôi bảo nó đưa thêm cho. Cái lúc tôi gọi chú sang lấy nha. À, thế thì còn gì bằng. À chị này, cô Hồng bán trà tôi bảo là đắt mối lắm mà. Làm ăn cũng khá phải không chị? Cũng thường thôi, đủ ăn là may rồi. Mỗi lần người ta đưa trà qua cho nó, nó giao cho khách xong còn dư lại thì đem qua cho tôi và anh chú và uống cho nó vui đi mà. Tám chưa có vợ, Hồng em gái của bà Thu thì chưa chồng. Tính tình cả hai cũng nhiều điểm giống nhau. Bà Thu cũng có ý muốn tạo điều kiện cho cô em gái và Tám quen nhau tìm hiểu. Bà Thu hỏi. À chú Tám à, thế ngày mai chú có bận việc gì không? Tám lắc đầu rồi đáp. Em nghỉ Tết rồi nên cũng không phải đi lấy hàng cho người ta. Qua Tết em mới phải đi tiếp chị à. Bà Thu đáp. Thế thì tốt. Mà anh chị có làm một bữa liên hoan, chú sang cùng với anh chị với cô Hồng cho vui nhé. Nghe có Hồng sang Tám mừng mặt lắm, gật đầu đồng ý ngay. À, dạ, có cậu Hồng sang đây nữa thì em làm sao từ chối được. Mà em sẽ qua. Mà chị đừng có thịt gà, mà em đem con gà nhằm sang góp vui. Ông Thuận liền bảo. Nhà chú thì cũng có phải khá giả gì đâu. Anh chị mời chú là vì coi chú như em ở trong nhà, chứ đâu phải là khách đâu mà chốn khách sao. Tám nghe vậy thì cãi đầu đáp. Anh chị cứ kệ em đi. Sao mà không có gì đóng góp, em ngại lắm. Thế thôi không phiền anh chị nhá, em xin phép về. Mà em sang sớm mà, em về đây. Tám về rồi, ông Thuận nói với vợ. Thằng Tám nó ngoan thật bà nhỉ. Bà xem thế nào, mau mau làm mai cho cái hồng đi. Để lâu thằng khác nó lại nhảy vào đấy. Cái lúc đó thì còn gì có cơ hội kiếm được thằng dễ hiền đi Tám. Bà Thu đáp. Thì ông nghĩ tôi không vội sao? Nhanh thì nhanh cũng phải để cho hai đứa nó gặp mặt cái đã chứ. Để xem ý con Hồng nó thế nào tôi mới tính tiếp được. Ngày hôm sau Hồng về tới nhà ông Thuận thì đã thấy Tám có mặt tại đây. Đang phụ giúp bà Thu chuẩn bị mâm cỗ với thịt gà, xôi và canh măng, đĩa nộm đủ cả. Con gà Tám mang sang vẫn còn trói chân để nằm ở góc bếp. Thế Hồng về Tám bảo. Cô Hồng sang đây hả? Cô giữ chân con gà giúp tôi để tôi cắt tiết nha. Hồng sợ máu, đặc biệt là mấy cái cảnh cắt tiết như vậy. Mỗi lần thấy máu là cô chỉ muốn ngất đi. Thế nhưng vì thấy anh rể mù lòa, chị gái mình bận rộn việc này chưa xong đã chạy qua việc khác, cho nên cô không muốn tăng thêm việc cho chị. Hồng gật đầu đồng ý. Tám chạy tới, tay cầm một con gà, tay còn lại cầm theo con dao và cái bát nhỏ. Cả hai cùng ngồi xuống. Tám đưa hai chân đang bị trói của con gà về trước Hồng. Cô giữ chặt hai chân nó nha. Tay kia thì cầm chắc hai cái cánh. À, vâng ạ. Hồng đáp lời Tám, tay phải cầm chân con gà, tay trái thì cầm cánh. Tám cầm đầu con gà nhổ nhanh phần lông ở cổ. Anh cầm dao chỉnh lại bát ở phía dưới để hứng tiết, không để tiết bị chảy ra ngoài. Tám là tay thịt gà thuần thục, chỉ một nhát đâm là tiết cứ từ cổ con gà theo mũi dao nhọn hoắt kia chảy xuống. Hồng vì sợ máu cho đến cứ nhìn thẳng vào mặt của Tám, thấy anh có chút ngượng. Hai má cứ nóng ran lên mà không biết Hồng có nhìn thấy hai bên má của anh đang dần chuyển màu không nữa. Xong rồi, cảm ơn cô Hồng nhiều nha. Cô rửa tay vào nhà nghỉ ngơi đi. Đi đường xa về đây chắc cô mệt lắm phải không? Hồng cũng có thích Tám. Thế nhưng mà nay nghe anh cứ hở ra một câu cô, hai câu cô thì khó chịu lắm. Hồng đáp. Anh Tám này, anh đừng gọi em là cô nhá. Nghe nó thế nào ấy? Hay là anh cứ gọi tên em đi, nghe vậy nó thân mật hơn. Tám gật đầu rồi đợi Hồng đi vào trong nhà. Anh lúc này mới quay sang làm thịt con gà đã chết cứng, đang nằm trong chậu nước sôi vừa đổ vào. Cho gà vào nồi đặt lên bếp xong, Tám vào trong ngồi bên cạnh ông Thuận. Anh lấy cái điếu cày làm một hơi thuốc lào. Lúc này anh bảo. Anh Thuận ơi, Hồng lần này về nhìn khác quá anh ạ, cứ như là gái phố ấy. Đẹp lắm hả? Đàn bà con gái nó thế đấy. Có tiền vào thì tự nhiên nó cũng đẹp lên theo đồng tiền thôi. Có gì đâu mà lạ chú. Nói thật với anh Thuận nhá, em thích cô Hồng lắm. Nhưng mà em ngại không có dám nói. Anh biết mà nhắm nghèo lắm. Mẹ già còn ốm đau bệnh tật. Sao mà xứng với Hồng được. Chắc em bỏ cuộc mất thôi. Hồng nghe thấy hết. Cô đứng sau bức tường nghe thấy những lời vừa rồi của Tám. Hồng thích lắm, ngượng đỏ cả mặt. Nhưng cô không thích suy nghĩ vừa rồi của Tám. Đối với cô thì không cần Tám phải giàu có. Chỉ cần anh thực lòng thương cô như vậy là đủ rồi. Ông Thuận nghe Tám nói thì gắt nhẹ. Bàn tay đưa lên gõ vào đầu của anh. Nói thế mà xưng mặt đàn ông á. Anh cũng từng đi lính ra chiến trường. Chứ cũng vậy mà. Ra chiến trường đạn rồi bom còn chẳng sợ. Sợ gì ba cái vớ vẩn kia. Nghèo nhưng mà mình không hèn là được rồi. Khối đứa giàu nhưng mà hèn. Có ra cái thể thống gì đâu. Mình tuy nghèo thật đó. Thế nhưng mà mình đàng hoàng thì người ta phải nể chứ. Đạo đức còn thua cả con... Thôi, nói làm gì nữa. Ông Thuận tính nói đến con chó trong câu nói vừa rồi. Thế nhưng ông biết nói ra sẽ không hay lắm. Cho nên ngắt nửa vời rồi nói tiếp. Nói chung là chú cứ đến đi. Cái Hồng à, nó chê chú. Lúc đó thì chú rút lui, không cần buồn. Bởi vì nếu như một con đàn bà nó mà đã thích mình á, thì nó cũng sẽ đến với mình ngay. Tán tỉnh cũng chỉ là thủ tục thôi mà. Có một khi nó chê rồi á, chú giàu đến mức nào á, nó cho chú ra rìa ngay, chú hiểu không? Tám gật đầu ra chiều đã hiểu. Ông Thuận lúc này huých nhẹ vào tay của Tám rồi thì thầm. Còn không mau vào trong ngồi cả với nó đi. Để nó ngồi trong đó một mình lâu thế. Nó mà thích chú rồi á, chứ để nó ngồi trong đó lâu quá nó giận đấy. Tám nghe ông Thuận nói vậy vội đứng dậy đi nhanh vào trong. Hồng thấy ông đi vào thì ngồi xuống ghế hỏi. Anh Tám giờ này ổn cả chứ hả? Lâu quá rồi bây giờ em và anh mới gặp nhau nhỉ? Tám liền đáp. Cũng lâu rồi. Nghe nói dạo này công việc buôn bán của Hồng lên như diều gặp gió. Chúc mừng Hồng nhá. Dạ cũng là gặp may thôi hả? Không nói chuyện của em nữa đâu. Lâu rồi em không gặp bác gái. Bác gái dạo này sao rồi anh, khỏe chứ à? Tắm buồn buồn đáp. Sức khỏe của mẹ anh dạo này xấu đi nhiều, cơ là bệnh tuổi già mà. Anh chỉ khó mua thuốc bổ cho bác uống, để bữa nào em mua giúp cho. Em mua cho bố mẹ em uống thì cũng tốt lắm, sức khỏe được cải thiện rõ luôn đấy. Tắm nghe vậy thì nói. Nghe nói thuốc bổ mắc lắm, thôi không phiền cô Hồng đâu, cứ để anh tự mua cho mẹ được rồi. Bà Thu lúc này vào trong nhà rồi bảo. Phần của tôi xong rồi đấy, chỉ còn là chờ con gà của chú Tám thôi. Chú ra canh nha, xong thì chặt mang vào đây cho chị thắp hương các cụ. Vâng ạ. Tắm ra ngoài bếp trong nồi luộc gà trên bếp. Bên trong nhà bà Thu hỏi em gái. Sao rồi? Hồng tròn xoe mắt trước câu hỏi để ẩn ý của chị. Là sao ạ? Chị hỏi em gì em không hiểu. Lại còn giả bộ. Ý của chị là gì thì chú Tám nào? Thì anh ấy vẫn vậy thôi, chẳng có gì thay đổi cả. Chị nghiêm túc vì việc này nha. Nghe rồi suy nghĩ này. Chị năm nay anh không còn trẻ đâu. Chú Tám cũng vậy. Một người chưa vợ, một người chưa chồng. Chị nghĩ gì thử tìm hiểu chú ấy xem thế nào. Nếu mà dì thích thì chị nói giúp. Cuối năm nay cưới là đẹp rồi đấy. Nhưng mà như vậy có nhanh quá không chị? Em có thích anh ấy đi nữa. Cuối năm cưới là gấp quá. Em sợ... Bà Thu liền ngắt lời. Không có gấp gì cả. Vừa rồi em cũng nghe chú Tám nói rồi đấy. Mẹ chú ấy già còn bệnh tật. Chắc gì sống đủ lâu để đợi cho dì thích hợp để tổ chức đám cưới. Theo chị thì thế này. Nếu mà dì đồng ý từ giờ đến cuối năm. Nếu dì thấy chú Tám được thì tổ chức đám cưới vào cuối năm. Như vậy có được không? Chứ không nỡ đây là chị nói lỡ như nhá. Mẹ của chú Tám đột ngột qua đời đó. Nhưng cái tục lệ của làng mình phải chịu tang ít nhất 2 năm mới được cưới hỏi. Thế lúc đó em nghĩ sao? Hồng nhìn xuống hai bàn tay đan sen đang im lặng không nói. Bà Thu lại tiếp. Dì cứ suy nghĩ đi. Giờ mẹ của chú ấy còn sống. Hai người tổ chức đám cưới có mặt của mẹ chú Tám. Như vậy bác gái sẽ mừng cỡ nào? Để thấy con trai của mình lấy vợ, có bà mẹ nào không hạnh phúc chứ? Tám ngồi bên ngoài chờ cho đến khi gà chín thì mang ra thớt, rồi lấy dao chặt. Anh bày gà vào 2 cái đĩa rồi đứng dậy mang vào trong nhà. Chị Thu à, em chặt xong gà rồi. Chú chặt gà đẹp quá, miếng nào sẽ miếng đấy nhỉ? Quả đúng là tay nghề cao. Chị quá khen, là mẹ em dạy đấy. Sau khi lên bàn thờ thắp hương ông bà tổ tiên xong, đợi cho nhang tàn để xin lễ, ông Thuận lấy chai rượu ra ngoài mua. Tám thấy như vậy thì liền chạy theo. Chú theo anh làm gì, sao không ở trong với cái Hồng? Thôi, em đi theo anh chứ ở đó với chị và Hồng em cứ ngại thế nào đó. Chú đúng thật, đàn ông con trai phải mạnh bạo lên chứ, không có được nhút nhát ngại ngùng như con gái vậy. Anh biết mà, ra chiến trường đánh giặc em chẳng sợ. Nhưng mà không hiểu sao ở trước mặt Hồng em cứ như... Ông Thuận bây giờ bật cười. Thế mới nói là anh hùng khó qua ải mỹ nhân là vậy đó. Thôi, cậu đi mua rượu cùng anh cũng được. Con đường từ nhà đến quán của bà Hảo đã quá quen thuộc với ông Thuận. Cho nên ông không cần nhìn, mà chỉ cần đếm bước chân là đã có thể đến nơi. Bà Hảo đang dọn dẹp trước quán. Thế Tám cùng ông Thuận đi đến thì niềm nở. Anh Thuận à, lâu rồi mới thấy anh ra quán em nhờ. Em còn sợ chị Thu quản lý không cho anh uống rượu chứ. Ai quản được ai? Tôi không uống thôi, chưa muốn thì chả ai quản được cả. Thôi chả đùa nữa, nay nhà con làm mâm cơm mời các cụ về ăn. Giờ xin lộc các cụ ra mua chai rượu về uống cho vui. Chị lấy cho tôi một chai nhá, các loại rượu ngon đó. Mà còn lạ gì quán em, rượu thì toàn là bán rượu ngon chứ bao giờ bán rượu vớ vẩn đâu. Bác may mắn thật, nhà mới có 20 lít rượu ngon mới đem về tối qua. Để bán cho bác uống thử xem có ngon như lời em nói không nha. Chủ quán đi vào trong lấy rượu cho ông Thuận. Bất ngờ ông Thuận thấy đầu của mình đau nhói rồi từ từ ngã xuống. Tám thấy ông Thuận ngã thì vội đỡ lấy ông. Anh luôn miệng gọi nhưng lúc này ông đã bất tỉnh không còn biết gì nữa. Tám chạy về nhà lấy xe đưa ông Thuận tới bệnh viện. Khi đến nơi đưa ông vào phòng cấp cứu, lúc này mới gọi về nhà Khang, một người bạn cùng sống trong làng nhờ giúp thông báo cho bà Thu tình hình. Ngay khi nhận được tin, Hồng lái xe đưa chị gái đến bệnh viện. Trên đường đi bà Thu ngồi sau vô cùng lo lắng. Hồng biết chị lo cho anh rể điền động viên. Anh rể không sao đâu chị ạ, chị đừng lo quá, chỉ là bệnh cũ của anh tái phát thôi mà. Chị lo lắm, mong lần này anh ấy sẽ không sao. Bà Thu vừa nói dứt lời thì một chiếc xe tải mất phanh lao từ hướng ngược lại đâm thẳng vào xe của Hồng, khiến cô không kịp trở tay. Cú đâm khá mạnh, Hồng và bà Thu bị văng khỏi xe với khoảng cách rất xa. Hồng ngừng đau nhìn chị gái đang nằm bất động trên đất. Cô chỉ kịp đưa tay lên miệng bắt máy gọi bằng cái giọng yếu ớt, rồi hai mắt nặng trĩu dần dần nhắm lại rơi vào tình trạng hôn mê. Bà Thu qua đời tại chỗ. Tài xế xe tải gấp gáp gọi số cho công an. Xe cứu thương được gọi tới hiện trường sau 20 phút. Hồng được đưa vào phòng mổ vì bị chảy máu não, tình trạng vô cùng nguy kịch. Bà Thu được chuyển vào nhà xác của bệnh viện. Phía bên ông Thuận lúc này, ông được bác sĩ kiểm tra xong và chuyển về phòng bệnh nằm nghỉ. Tại phòng làm việc của nam bác sĩ trưởng khoa, ông nói với Tám: tình trạng của ông Thuận đang có dấu hiệu xấu. Có thể tương lai sắp tới đây khi ông ấy tỉnh lại, chỉ nhớ ngày càng yếu đi. Có thể sẽ không còn nhớ được những việc trước đây. Gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lý, cố gắng đừng để ông ấy gặp bất cứ cú sốc nào. Nếu không thì ông ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào. Bác sĩ có cách nào giúp anh Thuận bình phục lại trí nhớ như cũ được không? Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Bây giờ cách duy nhất là điều trị bằng thuốc. Thế nhưng mà tỷ lệ thành công có thể ngăn cản việc ông ấy mất trí nhớ là thấp lắm. Dạ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ. Anh ra ngoài làm thủ tục nhập viện trông ấy. Phải nằm viện một tuần để chúng tôi theo dõi thêm. Nếu sau một tuần tình trạng sức khỏe ông ấy trở lại bình thường thì có thể ra viện về nhà. Tám đứng dậy chào bác sĩ quay người trở ra khỏi phòng. Anh đi quầy làm thủ tục nhập viện cho ông Thuận. Đợi cho đến tối vẫn chưa thấy bà Thu vào viện, ông Thuận thì chưa tỉnh lại. Tám thấy trong người có chút bất an. Anh lấy điện thoại gọi cho bạn. Ở đầu máy bên kia giọng của Khang: sao rồi? Anh Thuận không có việc gì chứ? Tại nhà mày sang báo tình hình của anh Thuận cho chị Thu, mày báo chưa? Ta sang báo ngay lúc mày gọi điện mà. Tại thấy có cả cây Hồng em gái của bà Thu chở đi đó. Hai người họ lấy xe máy đi ngay lúc đấy. Sao vậy, chưa đến bệnh viện à? Chưa. Ta thấy lo quá, không biết có chuyện gì không nữa mà bây giờ còn chưa tới nơi. Chắc là không sao đâu, đừng có gỡ mồm. Tình hình ông Thuận thế nào? Dài dòng lắm, nói qua điện thoại không tiện, rảnh không? Qua nhà anh Thuận xem chị Thu có nhà không giúp báo tao cái. Ừ, để tao phóng xe qua đó. Đằng nào thì tao cũng đang ở gần đó mà. À mày còn tiền đó không? Mà để lo trông anh hả? Được, tao còn hơn 3 triệu. Lát tao về qua nhà ăn cơm rồi đem vào viện cho. Mà nằm ở trong bệnh viện nào đấy? Bạch Mai. Đến cổng bệnh viện thì điện thoại tao ra đón nha. À, mày đưa được chị Thu đến luôn được giúp tao thì càng tốt. Bác sĩ nói là cần phải có người nhà ở đây trao đổi. Tao dù sao là người ngoài. Ờ, ok. Giờ tao qua xem, nếu mà chị Thu có nhà tao đưa chị đến cho mày. Cảm ơn mày. Khang tắt máy, anh dắt xe máy ra ngoài đường, lên xe nổ máy phóng thẳng đến nhà ông Thuận để xem bà Thu có nhà không. Khi sang đến nơi thì dừng xe trước cửa nhà, nhìn vào thấy bà Thu đang mới đi từ dân rẽ vào lối vườn sau. Anh gọi thế nào bà Thu cũng không quay lại. Cửa thì đang khóa, trong nhà ông Thuận lại nuôi hai con chó giữ, cho nên Khang không dám leo tường vào bên trong. Không còn cách nào, anh lại lấy điện thoại gọi cho Tám. Tám ơi, bà Thu bà đang ở nhà đó. Bảo sao mà chưa đến bệnh viện là đúng rồi. Nhưng mà hôm nay bà ấy sao á? Đi ra ngoài vườn xong mà tớ đứng gọi khản cả cổ, bà chẳng buồn quay lại. Mày cố gắng tìm cách nào thông báo tình hình anh Thuận giúp tao cái, quan trọng lắm. Ừ, để tớ gọi lại lần nữa xem nào. Giúp tao nhá. Xong lại đưa chị Thu vào viện đi. Bác sĩ và y tá cứ thay nhau hỏi người nhà đâu. Mà tao chẳng phải là người nhà của anh Thuận, nên là nhiều lượt việc cũng không đứng ra mà giải quyết được đâu. Ta hiểu rồi, gọi được bà chị ta lập tức hộ tống vào viện ngay. Ờ, cảm ơn, thôi tắt máy nhá. Khang cất điện thoại vào túi quần dựng chân trống, xuống khỏi xe khóa cổ cẩn thận. Anh đi vòng ra vườn sau theo lối đi ngăn cách giữa nhà ông Thuận và hàng xóm bên cạnh. Đi vào tới vườn sau, Khang tính gọi bà Thu thì lạ thay, không thấy bà Thu đâu cả. Khang quay trở lên cửa cổng nhìn vào cũng không thấy. Rõ ràng tận mắt nhìn thấy bà Thu đi từ sân ra ngoài vườn sau. Thế nhưng Khang ra đến vườn thì lại không thấy bà đâu. Người làm sao có thể biến mất nhanh như vậy? Đứng trước cánh cửa sắt đang khóa, Khang bấy giờ gọi điện cho Tám. Tám à, lạ quá mày ơi. Tao tìm kỹ lắm mà chả thấy bà đâu cả, cửa thì khóa ngoài. Mày tìm kỹ chưa? Tao nói điều mày làm cái gì? Lạ thật đó. Không hiểu do tao hoa mắt hay là bà ấy có biết tên thuật biến hóa nữa đây. Tắt máy vì lúc này bác sĩ ở bên ngoài đi vào trong phòng bệnh. theo sau là một nữ y tá. Nam bác sĩ hỏi và nhận được cái lắc đầu bất lực của Tám. Tám trình bày lại hoàn cảnh của ông Thuận, và dĩ nhiên nam bác sĩ kia cũng đành miễn cưỡng chấp nhận. Khang mang tiền vào tới nơi, anh đưa cho Tám. Thì bây giờ tình hình anh Thuận sao? Bác sĩ nói chỉ cần nằm viện theo dõi vài ngày, nhưng mà xem chừng trí nhớ của ông gặp vấn đề lớn. Mất trí nhớ à? Không phải là mất trí nhớ ngay lập tức, mà là sẽ mất từ từ. Mày thấy đáng sợ không? Sau khi mà anh ấy tỉnh lại sẽ dần dần mất đi trí nhớ, sau cùng thì không còn nhớ bản thân mình là ai cả. Nếu vậy thì khổ quá. Ông Thuận ở lại bệnh viện theo dõi đến ngày thứ ba, thì Tám nhận được tin từ một người họ hàng bên gia đình bà Thu cho hay. Bà đã ra đi trong vụ tai nạn. Hồng thì hiện tại đã tỉnh nhưng vẫn còn rất yếu, cho nên phải nằm lại bệnh viện để điều trị. Tám nhận tin mà trong lòng thì xót xa. Bác sĩ nói không để được để ông Thuận bị sốc tinh thần. Giờ mà nói tin bà Thu qua đời trong vụ tai nạn, chắc ông sẽ không chịu nổi. Tám nhờ bạn bè thay phiên nhau vào viện trong ông Thuận trong suốt những ngày ông nằm viện. Đến ngày thứ bảy thì ông được ra viện trở về nhà. Về đến nhà rồi anh đi chậm thôi kẻo chừng ngã nhé. Ông Thuận bấy giờ liền hỏi. Bà nhà tôi đâu chú Tám à? Mấy ngày nằm viện tôi không thấy bà ấy vào thăm. Tám nén những giọt nước mắt vì thương cho hoàn cảnh của ông. Chị Thu về ngoại có việc gấp á. Chị có điện thoại qua thăm anh, mà anh ngủ cho nên là em không đánh thức. Chị còn dặn em là qua chăm sóc anh mấy ngày chị vắng nhà. Vậy sao? Không biết bên đó có việc gì gấp mà không có ai sang đây báo tin cho tôi biết nhỉ? Chắc là không quá quan trọng đâu, cho nên cô không nói cho anh biết. Vậy lại anh đang ốm và nằm viện. Thôi anh vào trong nghỉ đi nhá. Em mai chạy qua nhà tắm gội xong em lại qua. Chưa không cần qua nhiều đâu. Anh tự chăm sóc được. Mấy ngày anh nằm viện phiền chú nhiều quá. Tắm để đồ của ông Thuận vào trong nhà rồi mới lên xe nổ máy phóng về nhà. Mấy ngày ông Thuận nằm viện, tiền trong người của Tám đã tiêu hết. Anh còn mượn tiền của bạn bè để lo thuốc thang cho ông. Giờ phải về qua nhà tắm rửa cho tỉnh táo để đêm nay còn đi làm. Trước khi đi làm thì Tám có tạt qua mang đồ ăn cho ông Thuận. Anh ở lại nói chuyện tầm 5 phút rồi vội vàng rời đi. Tám đã dặn hết họ hàng bên nhà bà Thu là thời gian này đừng ai nói về thông tin bà Thu mất cho ông Thuận biết, bởi vì ông cần được nghỉ ngơi lấy lại sức. Từ đó ông Thuận như thường lệ, sau mỗi bữa ăn đều ngồi ngoài võng. Hôm nay ông thấy trong người của mình không khỏe cho nên nằm võng. Chiếc võng đùng đưa qua lại, chợt như có một bàn tay đưa tới giữ chiếc võng đứng yên. Ông Thuận thấy vậy thì ngồi dậy hỏi. Bà về rồi đang hả? Bên đó thế nào? Có giọng nói của bà Thu khẽ khẽ vang lên. Không có gì đâu. Thì ông thấy trong người thế nào? Tôi nằm viện mấy ngày bác sĩ người ta kiểm tra, tôi thấy không gì nữa nên tôi về. Vậy thì tốt rồi. Ông ráng giữ gìn sức khỏe. Giờ tôi phải về bên ngoại thường xuyên, tôi mới về nhà với ông được. Ông Thuận đưa tay lần mò trong khoảng không, phát ra giọng nói của bà Thu thì chạm vào bàn tay của bà. Chợt ông cảm nhận được bàn tay của Thu lạnh như ngâm trong nước đá vậy. Sao tay của bà lạnh thế? Lạnh sao? Tôi đâu có thấy lạnh chứ. Chắc là ông mới ốm dậy nên thấy vậy thôi. Ông vào trong nhà nằm đi. Mới ốm dậy đừng có nằm ở ngoài này lạnh lắm. Để tôi dìu ông vào trong nhé. Khang lúc này tới phiên sang xem tình hình ông Thuận theo sự phân công của Tám. Anh dừng xe trước cửa thấy có một người đàn bà có mái tóc dài, mặc độ bà ba trắng đang dìu ông Thuận vào nhà. Nhận ra dáng người quen thuộc kia không phải ai khác chính là bà Thu, người vợ mới qua đời của ông Thuận. Khang sợ tái mặt, anh quay đầu xe nổ máy rồi lao vút đi như chạy trốn. Thông tin bà Thu qua đời do tai nạn, người dân trong làng đều đã biết. Do tình trạng sức khỏe của ông Thuận không tốt, cho nên lễ tang sẽ được làm tại mẹ đẻ nhà bà Thu. Tám đi làm tới khuya mới trở về. Anh chưa về nhà ngay mà tạt qua xem tình hình của ông Thuận. Khi đi ngang qua nhà của Khang, Tám dừng lại lấy điện thoại gọi cho Khang. Nghe điện thoại, Khang đi nhanh ra mở cửa. Mày về rồi hả Tám? Sao mày chưa về còn đi đâu nữa? Sang nhà ông Thuận á? Tao khuyên mày từ nay đừng có qua đó. Thật đấy. Mày biết lúc tối tao qua tao nhìn gì không? Tao thấy bà Thu bà hiện về. Bà ấy dìu ông Thuận đi vào trong nhà đấy. Tao cam đoan với mày là tao không nhìn nhầm đâu. Cô không uống rượu trước khi đến đó mà hoa mắt được cả. Tám nghe vậy thì bảo. Mày đang nói cái gì về Khang? Làm sao mà có cái chuyện đó? Mày rõ là hoa mắt rồi chứ còn gì nữa. Mày không muốn giúp anh Thuận thì thôi, việc gì phải lý do vớ vẩn thế. Khang liền thở dài. Mày không tin tao, tao cũng hết cách đấy, nhưng mà tao khuyên mày, nếu mày không muốn sang đó nữa, sau này có chuyện gì mà đừng trách tao. Tám nhìn thằng bạn thân bằng một ánh mắt có chút thất vọng, rồi nổ máy đi thẳng về ngôi nhà của ông Thuận, chỉ cách nhà Khang chưa tới 100 mét. Dừng xe bên ngoài cổng nhà ông Thuận, trong ánh sáng từ mặt trăng tròn và sáng trên trời cao kia hắt xuống, trên quảng sân nhà ông Thuận, Tám nhìn thấy một bóng trắng có dáng người rất giống bà Thu mới từ trong nhà đi xuống sân, cứ như vậy đi về hướng vườn rồi biến mất. Ban đầu thì Tám nghĩ có thể là do Khang làm biếng, không muốn giúp ông Thuận cho nên bị chuyện ma quỷ. Thế nhưng bây giờ tận mắt của anh nhìn thấy linh hồn của bà Thu nghiện về, thì chứng tỏ lời Khang nói hoàn toàn là thật, chứ không phải là một chuyện bịa đặt. Khang không dám đến nhà ông Thuận thêm lần nào nữa. Thế nhưng anh ta cũng không đem việc bản thân thấy bà Thu nghiện về mang đi nói khắp nơi, là bởi vì Khang biết quy tắc làm người của gia đình anh từ trước đến nay, đó là đã không giúp được người thì thôi, tuyệt đối không đem chuyện của người khác đi nói khắp nơi, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Lời dặn được truyền dạy từ đời này qua đời khác trong gia đình của Khang. Thế nhưng việc bà Thu nghiện về bắt đầu được dân làng truyền tay nhau mỗi lúc một nhiều. Bắt đầu là vào một đêm trời giông bão, người thợ mộc duy nhất trong làng đêm đó có việc về muộn. Khi đi ngang qua nhà ông Thuận, người này thấy có một người mặc đồ trắng đứng bên ngoài cửa cổng nhìn vào. Do khoảng cách hiện tại khá xa nên không nhìn rõ mặt, nhưng dáng người của bà Thu thì người sống trong làng không còn ai xa lạ. Người thợ mộc chép miệng lắp bắp, chân tay run rẩy. Bữa nặng nước ơi, có ma đấy bà con ơi. Lời đồn nhà ông Thuận có ma làm bà con láng giềng dần xa lánh. Chỉ có Tám là không sợ. Anh vẫn đều đặn qua thăm ông Thuận ngày 1-2 lần, mang đồ ăn tới cho ông, người đó nói chuyện giúp ông Thuận đỡ buồn. Anh Thuận ơi, có việc này em nghĩ... Tám chưa nói hết câu, ông Thuận đưa tay lên để ngăn lại. Có những chuyện biết rồi, nhưng mà đừng nói ra ngoài miệng thì tốt hơn. Anh biết chú là người tốt, hoàn cảnh của anh bây giờ chú cũng thấy rồi đó. Anh làm sao có lựa chọn khác. Chú có cuộc sống của chú, anh có cuộc sống của anh. Đừng vì anh mà ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại Tám à. Nhưng mà em, anh hiểu mà. Nghe anh nói này, từ mai chú đừng sang đây được chứ. Không được, em không sang thì anh làm sao có thể một mình. Chứ không phải lo lắng anh đâu. Mắt anh tuy mù thật, nhưng anh có thể đi lại trong nhà một cách dễ dàng. Chú cũng thấy rồi đúng không? Anh có thể tự chăm sóc cho bản thân. Quan trọng là đâu chỉ có mình anh, còn bà ấy nữa. Bà Năm tình nghĩa vợ chồng, tuy rằng bà ấy không may mắn phải đi trước anh, nhưng mà anh biết bà ấy luôn nằm bên cạnh, luôn chăm sóc rất tốt cho anh Tám à. Anh Thuận, anh biết chị Thu mất từ lúc nào? Em đâu có nói, em sao anh biết được? Hay là có ai nói cho anh biết? Không có ai nói cả. Tôi tuy mù nhưng trái tim tôi vẫn còn đập mà. Lúc tôi chạm được bàn tay của bà ấy, lúc đó tay của bà ấy lạnh lắm, lạnh như là ngâm trong băng vậy. Lúc đó tôi biết rằng bà ấy đã không còn. Chú Tám, chú nói cho tôi nghe bà ấy vì sao chết được không? Tám hai mắt ngấn lệ, anh đáp. Ngày hôm đó em đưa anh đến viện cấp cứu, có nhiều việc bác sĩ yêu cầu phải có người nhà mới thực hiện được. Vì vậy em đã gọi điện về nói cho thằng Khang sang báo cho chị. Hồng là người lái xe đưa chị đến viện, nhưng đi giữa đường thì gặp tai nạn, Hồng bị thương khá nặng. Có chị Thu. Cái Hồng bây giờ sao rồi? Vẫn còn đang nằm trong bệnh viện điều trị. Tám, chú giúp anh một việc được không? Anh cứ nói đi, cho anh em mình, anh đừng khách sáo. Chú đưa anh tới thắp cho bấy một nén nhang được chứ? Dạ vâng, ngày mai em sẽ đưa anh đi. Ngày hôm sau, Tám đưa ông Thuận đến nhà của Hồng, cũng là nơi đặt di ảnh của bà Thu trên bàn thờ gia tiên. Ông Thuận đi từ ngoài cửa đi vào, trong nhà ai cũng đều tỏ ra thái độ miệt thị. Ông Thuận mù nên không hề thấy được ánh mắt và thái độ trên gương mặt của họ. Ngược lại Tám thì khác. Anh thấy hết, ánh mắt miệt thị kia làm cho anh hiểu ra nhiều điều. Chính là trong cái xã hội, dù là một thời gian nào đi chăng nữa, thì người nghèo lúc nào cũng bị xem thường. Tám đặt phong bì tiền phúng lên trên bàn thờ, lấy nhang châm lửa đốt rồi đặt vào tay của ông Thuận. Cảm ơn chú nhiều năm Tám à. Không có gì anh à. Anh thắp nhang cho chị đi, chị đang nhìn anh đó. Bà ấy trong ảnh có đẹp không? Tám gạt nước mắt nhìn di ảnh của bà Thu rồi trả lời ông Thuận. Chị đẹp lắm. Vậy thì tốt. Tôi muốn cho dù lúc còn sống hay lúc mất đi rồi, hình ảnh của bà ấy phải là thật đẹp. Thắp nhang khấn vái xong, ông Thuận được Tám dìu ra ngoài xe. Lúc này bệnh vị tình của ông Thuận bắt đầu có dấu hiệu suy giảm trí nhớ. Việc này Tám là người hiểu rõ nhất. Anh biết được rằng không lâu nữa, ông Thuận sẽ không còn nhớ được chuyện cũ và hình ảnh người vợ sống bên cạnh ông. Nhưng mất mát khi mất đi hai người con trai tử trận ngoài chiến trường kia cũng sẽ theo bà Thu đi vào quên lãng. Tám vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc mẹ già và ông Thuận. Thế nhưng anh không hề than vãn nửa lời bởi vì anh tự nguyện. Chăm sóc mẹ là làm tròn đạo hiếu, chăm sóc ông Thuận là tình cảm anh em giúp đỡ nhau. Nhớ năm xưa không có ông Thuận thì làm sao Tám có được ngày nay. Món nợ ân tình này của ông Thuận dành cho anh có trả cả đời này cũng không hết. Hồng thay đổi tính tình từ ngày ra viện trở về. Cô thường xuyên khó chịu với những người thân trong nhà, và đặc biệt cô không một lần thắp nhang lên bàn thờ của chị, người đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân đẹp nhất của một người con gái để giúp Hồng có cuộc sống mà hiện cô đang mong muốn. Trong quá khứ, hai chị em Hồng ngày còn đi học, Hồng thích thứ gì Thu sẽ mua cho thứ đó. Những người bằng trang lứa với Thu ngày đó còn đang đi học thì cô gái xinh đẹp có ngoại hình khiêm tốn ấy đang phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi em ăn học và chiều theo sở thích của em. Ngày Thu được gả cho ông Thuận, ngoài của hồi môn bố mẹ đưa cho đem về nhà chồng, Thư còn đặc biệt để lại hết số tiền cô tích góp nhiều năm cho mẹ để lo cho em gái ăn học. Sau này khi chiến tranh kết thúc, Thu của ngày xưa đã là một người đàn bà ngoài 60, có hai người con trai nhưng đều hy sinh anh dũng ngoài chiến trường. Biết ước mơ em gái của mình là kinh doanh trở thành bà chủ, có một cuộc sống hơn hẳn người khác. Bà tháng sau đám tang của chị, Hồng chuẩn bị rời khỏi nhà ra cửa hàng thì có một người đàn ông lái xe máy đổ mũ lưỡi chai đi tới dừng xe trước mặt. Ngay khi thấy người đàn ông kia, cô ta chợt hai mắt ngược lên nhìn hắn để căm phẫn. Thằng khốn, mày muốn tao chết phải không? Hắn nhếch mép cười. Bình tĩnh đi bà chị còn sống đó thôi, có chết đâu mà đổ cho thằng em ác tiếng thế. Hồng nhìn vào trong nhà rồi mắt đảo nhanh hai bên đường, thế không có người, cô ta lúc này hỏi. Mày nhận tiền rồi mà còn quay lại đây làm gì? Sau này kiếm tiền khó khăn, từng ấy tiền của bà chị mua lấy một mạng người xem ra chưa thỏa đáng lắm đâu. Mày muốn gì ở tao? Muốn gì bày chị hiểu rõ chứ mà. Nếu bây giờ công an họ biết việc chị thuê thằng em hại chết chị gái của mình bằng việc dàn cảnh một vụ tai nạn sẽ thế nào à? Thằng chó, mày tính uy hiếp tao à? Thằng em nào có ý đó, chỉ muốn bỏ chị đưa thêm cho thằng em một khoản tiền nữa làm lộ phí đi đường thôi. Sẽ nhận được tiền là thằng em lên đường sang Campuchia ngay, không bao giờ xuất hiện trước mặt của bà chị. Hồng không nói gì, quay người đi vào trong. Một lúc lâu sau cô quay trở lại với một túi đen ở trên tay. Ngồi lên xe phía sau tên đàn ông lạ mặt, cô ta bấy giờ bảo. Tiền mày yêu cầu đây, bây giờ mày đưa tao đi chỗ an toàn, không ai nhìn thấy, tao sẽ tận tay giao tiền cho mày. Hắn nghe Hồng nói như vậy lại thêm một túi đen trong tay cho nên gật đầu. Cương mặt là một nụ cười đắc thắng. Phải vậy chứ. Mà bà chị này, thèm tò mò bà chị một câu. Thế bà chị giết chị gái của mình, như vậy đêm xuống khi ngủ có nằm mơ thấy bà hiện về đòi mạng không hả? Chiếc xe lao vút trên phố với tốc độ kinh người. Những người trên phố lúc đó đều nhìn hắn với một phen khiếp vía. Bất ngờ phía trước một người đàn bà xuất hiện chắn ngay đầu xe của tên lạ mặt. Nhận ra người đứng trước đầu xe lúc này chính là người hắn đã được thuê sát hại. Tên sát thủ hét lên một tiếng mất lái đâm thẳng sang hướng đường ngược lại. Chiếc xe cứ như vậy lao xuống đường đi. Hồng may mắn bám vào được một cành cây gần đó nên thoát, không bị dòng nước xiết kia cuốn đi như tên sát thủ xấu số. Hồng khó khăn lắm mới leo được lên trên mặt đường đi, thoát chết trong gang tấc, nhưng mà túi tiền đã làm rơi xuống dòng nước xiết. Hồng trở về nhà và thầm mừng trong bụng rằng tên sát thủ người duy nhất có thể uy hiếp cô ta bây giờ đã rơi xuống sông. Dòng nước chảy xiết đó sẽ thầy cô tiện hắn về bên kia thế giới. Trở về trong với bộ dạng như là người mất hồn, Hồng đi nhanh về phòng đóng cửa lại, ngồi xuống bàn trang điểm. nhìn gương mặt của mình trước gương lúc này trắng bệch không còn giọt máu. Bất ngờ trong gương, Hồng thấy bà Thu hiện ra, đứng ở đằng sau lưng, hai bàn tay gầy guộc dính đầy máu kia đặt lên vai của ả rồi cất tiếng nói: "Chị đối xử với em như vậy, xem nỡ hại chết chị Hồng." Hồng sợ quá ngất xỉu tại chỗ. Khi cô mở dần mắt tỉnh dậy thấy người thân đang ngồi chung quanh. "Làm sao mà cô hét lên rồi ngất vậy? Xảy ra việc gì thế?" Nghe một số người thân có mặt bên giường của Hồng lúc này đặt câu hỏi, cô ta vẫn còn chưa hết sợ trả lời. "Là chị Thu, chị hiện hồn về ngay trong phòng của em. Tại cô nhớ chị Thu quá nằm mơ vậy thôi. Không sao cả, cô ngủ một giấc dậy là mọi việc trở lại bình thường." Không ai tin lời của Hồng nói là thật. Người thân của cô chỉ cho rằng do mệt mỏi và suy nghĩ nhiều, cho nên Hồng mới rơi vào tình trạng nằm mơ thì bà Thu về như vậy. Tại nhà của ông Thuận vào đêm thứ hai, sau khi bà Thu nghiện về tại nhà của Hồng, lúc này ông Thuận đang ngồi trên giường. Trước mặt ông là bóng tối đang nuốt chửng, bên tay ông là từng tiếng gió thổi vù vù. Hai bàn tay từ từ đưa trong bóng tối chạm nhẹ vào vai ông. Hai bàn tay lạnh toát và gầy tới mức ông không thể hình dung ra được. "Bà về thăm tôi đó à? Ông đừng buồn, tôi sẽ thường xuyên về thăm ông. Ông phải giữ gìn sức khỏe, phải chăm sóc thật tốt cho bản thân." Ông Thuận đưa tay gạt đi những dòng nước mắt trên khuôn mặt đang nhiều nếp nhăn. Ông quay người lại, đưa tay lên bóng tối trước mặt. Đôi bàn tay đang run rẩy đặt lên gương mặt của bà Thu. Một gương mặt đẫm máu gầy guộc hiện lên trước mặt của ông. Nhưng ông không hề thấy được mà chỉ có thể cảm nhận bằng đôi tay. "Bà ốm đi nhiều quá, bà đừng gắng nữa. Thôi thì số mình đã vậy, dừng lại đi, buông bỏ tất cả được không?" Tiếng khóc ấm ướt vang lên bên tai sau những lời của ông Thuận vừa nói. "Ông biết tôi đau cỡ nào không? Đau thân xác đã rồi, nhưng đau nhất là tinh thần. Ông biết không, tôi từ nhỏ đã lo cho nó đủ đầy. Cả tuổi thanh xuân của tôi chỉ là để lo lắng chăm sóc chiều theo những gì nó muốn. Vậy mà nó nhẫn tâm lấy oán báo ơn, hại chết tôi khi đang trên đường tới thăm ông." Ông Thuận vỡ òa trong nước mắt sau những lời của bà Thu nói trong nước mắt nghẹn ngào. Những giọt nước mắt bằng máu đang từ từ rơi xuống tay của ông. Ôm lấy linh hồn lạnh lẽo của người vợ, ông Thuận bấy giờ bảo: "Bà nghe tôi đi được không? Cái Hồng nó hại chết bà thì nó sẽ gặp quả báo sớm thôi. Bà hận nó và trả thù nó để được gì? Bà sẽ tạo nghiệp. Biết khi nào bà mới có thể ra đi thanh thản được đây?" Bà Thu đưa hai tay lên nắm nhẹ bàn tay của ông Thuận, khẽ đẩy đôi tay của ông đang đặt trên mặt của mình ra. Bà bảo: "Tôi chỉ làm những việc tôi nên làm. Tôi chỉ thương ông. Tôi đi rồi ông biết sống thế nào. Bác sĩ nói trí nhớ ông không được tốt. Ông sẽ quên tôi, quên đi những gì tốt đẹp nhất của chúng ta." Ông Thuận lúc này ôm bà Thu vào trong lòng. Linh hồn của bà từ từ biến mất trong vòng tay của ông. Và tiếng khóc ai oán cứ mỗi lúc một xa dần xa dần. Và rồi bên tai của ông chỉ còn từng tiếng gió ở ngoài kia thổi qua cửa sổ. Hồng ngồi bật dậy, cô vừa mới nghe thấy tiếng chân bên ngoài phòng. Đồng hồ trên tường kia báo 3:05. Giờ này mọi người trong nhà đều đã đi ngủ, ai mà còn thức đi ra ngoài đó. Trong đầu của Hồng nghĩ ngay tới bà Thu, người chị gái bị cô ta hại chết hiện về nhát cho cô sợ, hay là để trả thù hành động độc ác lấy oán báo ơn. Cánh cửa phòng của Hồng từ từ được mở, một bàn tay gầy tới mức chỉ còn da bọc xương đang để cửa thật chậm tiến vào trong. Đôi mắt của Hồng dính chặt vào bàn tay gầy guộc đang mở cửa kia như muốn rơi ra ngoài. Tim đập nhanh tới mức có thể rơi ra khỏi lồng ngực. "Đừng lại đây, tránh xa tôi ra, đừng lại đây." Bà Thu đứng trước mặt của Hồng lúc này đang co ro ở góc giường. "Mày thật độc ác, tao đâu nghĩ mày ác với tao vậy. Tại sao vậy Hồng? Tại sao mày lại muốn hại chết tao? Là chị ép tôi, chị còn nhớ chị đã làm gì với tôi không?" "Tao đã làm gì? Làm gì để mày giết tao? Chị quên rồi phải không? Từ nhỏ chị luôn áp đặt tư tưởng suy nghĩ của chị lên người tôi. Chị lúc nào hay mở miệng ra bắt tôi phải thế này thế kia. Bố mẹ lúc nào cũng thương chị, cũng khen chị. Chị tôi kém cỏi, tôi có kém như vậy không? Hay là chị đã dìm tôi xuống, để tôi suốt ngày không được bằng chị. cả đời tôi phải sống dưới bóng của chị. Yêu ai lấy ai làm chồng cũng phải nghe theo sự sắp đặt của chị sao? Bà Thu nhìn Hồng bằng một đôi mắt chứa đầy oán khí. Đôi mặt đã chuyển sang màu đỏ máu kia, như đang muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ trước mặt. Mày làm tao thất vọng quá Hồng. Tao già rồi, tao thấy mày hại chết anh rể của mày phải sống khổ sở thế nào không? Mắt anh mù, sẽ còn mắc bệnh trí nhớ giảm dần. Cuộc sống của anh rể mày sẽ làm sao nếu không có tao bên cạnh? Mày ác lắm Hồng ạ. Nói xong những lời vừa rồi trong uất hận, bà Thu biến mất trước mặt của Hồng. Cô ta rời khỏi giường đi nhanh ra ngoài, thì vòi nước ngoài bể xả nước rửa mặt. Nghe đến người anh rể một loạt kia, thật là Hồng không thấy nỡ. Thế nhưng mọi việc đã rồi, trong phút nóng giận thiếu suy nghĩ, cô ta đưa ra một quyết định mặc cả đời này. Cho dù cô hối hận đi nữa cũng đã quá muộn. Hồng lau mặt xong thì vào trong phòng quần áo cho vào trong túi, rời khỏi nhà mang theo đến nhà ông Thuận. Trời vừa sáng, tiếng gà trong làng lần lượt vang lên, báo hiệu một ngày mới sắp tới thì cô ta về đến nơi. Ông Thuận lúc này đã tỉnh, đang ngồi thì nghe tiếng chó sủa, ông mò mẫm tiến ra ngoài sân. Ai ở ngoài đây? Là em, Hồng đây. Cái tên Hồng kia văng lên như là sét đánh bên tai của ông Thuận. Đó là cô em vợ ông luôn yêu quý hay sao? Phải, chính là cô ta. Cô ta đến đây làm gì? Để xem ông sống thế nào sau khi cô ta hại chết chị gái của mình. Nếu vậy thì lòng dạ cô thật quá độc ác. Cô đến đây làm gì? Chị gái cô không còn ở đây. Em đến thăm anh. Tôi không cần cô thăm. Con đừng mèo khóc chuột trước mặt tôi. Mặt tôi tuy mù nhưng tôi có thể cảm nhận được con quỷ trong người cô. Hồng mở cổng đi nhanh vào trong sân, tới trước mặt ông Thuận quỳ xuống. Em sai với chị Thu, cũng sai với anh. Hai anh mù mắt, giờ không có người chăm sóc. Em suy nghĩ nông cạn mới hại chết chị. Nhưng em cũng phải trả giá rồi kia mà. Cô trả giá? Cô nói cho tôi nghe, cô phải trả giá thế nào? Sau vụ tai nạn, bác sĩ nói em không thể sinh con, cả đời em sẽ phải sống trong cô độc. Thế không phải là em đã trả giá cho hành động của mình rồi sao? Ông Thuận chỉ tay về hướng của Hồng mà gắn đến từng tiếng. Cô ác lắm. Chị cô đang tính làm mai cho cô với chú Tám. Chú ấy tốt chăm chỉ làm ăn. Ngày còn sống chị cô luôn miệng nói là cô mà lấy được chú ấy, thế đời này chẳng lo thiếu cái ăn cái mặc. Chị gái của cô đấy, cái gì cũng nghĩ cho cô trước tiên, sau rồi mới tới hai cái thân giả này. Thế mà cô không biết ơn, còn thuê người lái xe gây tai nạn hại chết bà. Chết vì tai nạn tài xế bỏ trốn. Cô cũng là nạn nhân. Dĩ nhiên công an là không truy cứu trách nhiệm cô rồi. Cô thật đúng là con rắn độc mà. Anh mắng em thế nào cũng được, chỉ xin anh hãy để em hoàn thành tâm nguyện của chị ấy, chăm sóc cho anh từ nay trở đi, để em chuộc lại lỗi lầm của mình có được không anh? Ông Thuận cúi mặt không nói gì. Ông quay người đi vào trong buồng, đóng cửa lại, bỏ mặc Hồng ở ngoài sân. Giờ đây cô ta muốn làm gì thì làm. Ông không muốn nói mà cũng không muốn quản nữa. Cô ta không thể sinh con được nữa, coi như cuộc đời cô ta sống cô độc đến cuối đời cũng chẳng dễ dàng. Hồng ở lại thấy chị gái chăm sóc ông Thuận, để phần nào chuộc lỗi lầm gây ra với chị gái, cũng như để bản thân không thể có lỗi với người anh rể. Những ngày tháng sau này thật không dễ dàng gì. Từ ngày Hồng quỳ trước mặt ông Thuận xin tha thứ, bà Thu vẫn thường xuyên hiện về thăm ông, nhưng không còn hiện ra giày vò Hồng thêm lần nào. Bởi vì cô ta đã làm thay việc mà bà không thể làm được, cũng là tâm nguyện chưa hoàn thành của bà. Đó chính là chăm sóc ông Thuận để những tháng ngày cuối đời, những ngày tháng khó khăn của bệnh kỳ lạ đang đợi ông phía trước. Bệnh tình của ông Thuận ngày càng phát triển theo chiều hướng đi xuống. Nhiều khi nói ra ngoài miệng là ngay quên ngay. Hồng đôi khi còn bị ông Thuận hỏi những câu đại loại như: cô là ai? Sao lại vào được nhà tôi? Tám thì vẫn thường xuyên qua thăm. Cho dù bây giờ anh biết Hồng đang dọn về ở hẳn nhà ông Thuận, nhưng sự thật là Hồng có liên quan tới cái chết của bà Thu vẫn được phía công an để tâm tới, khi tên tài xế cũng đã sát thủ bị bắt. Hắn khai nhận số tiền của Hồng để thực hiện tội ác bằng một vụ tai nạn giao thông. Hồng bị bắt và không lâu sau đó cô phải nhận bản án thích đáng về hành vi tội ác của chính mình. Tám mang cơm sang cho ông Thuận cùng với tờ báo an ninh mới mua được trên đường đi làm về. Anh Thuận ơi, anh còn nhớ em là ai không? Chú là ai? Em là Tám, là em của anh. À, chú Tám, chú Tám. Tám khóc khi nghe những lời nói ngờ nghịch như một đứa trẻ của người anh mà anh luôn kính trọng. Anh lấy đồ đưa ăn tới trước mặt ông Thuận. Anh mau ăn đi anh. Ngày chị còn sống thường rất hay làm cho anh ăn những món này đấy. Ngon quá. Ngon lắm phải không anh? Công may là anh thích đó. Em sợ em nấu dở anh không thích ăn thì uổng lắm. Tám đưa tờ báo lên đọc trong lúc chờ ông Thuận ăn xong để đem đi rửa bát. Tình cờ anh Đầm thấy được bài viết có kèm theo ảnh của Hồng. Hồng bị bắt rồi anh à. Tòa xử cuối chung thân. Ông Thuận vừa ăn vừa gật đầu, gương mặt không biểu lộ sắc thái biểu cảm. Đặt tờ báo xuống bên cạnh Tám bảo: đời người có bao nhiêu lần mà sửa sai, hy vọng sau lần này cô ấy sẽ sửa chữa được lỗi lầm gây ra với chị Thu. Mong chị Thu có linh thiêng thì đừng oán trách cô ấy, đã bởi cho đến cuối cùng thì Hồng phải trả giá về hành động sai trái của cô ấy rồi. Ông Thuận đặt bát đũa xuống bên cạnh Tám, đặt tay xoa bụng xoa miệng không ngừng khen đồ ăn ngon, còn nói mai Tám làm tiếp. Đêm đó Tám ngủ lại tại nhà ông Thuận. Đến nửa đêm thì anh tỉnh dậy. Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc đang nói chuyện với ông Thuận ở buồng bên. Tôi biết cái Hồng bị bắt và phải ngồi tù, tôi không còn giận nó. Ông phải mau khỏi bệnh đi. Nếu ông còn sống được đợi ngày nó trở về thì nhớ đến trại đón nó. Đừng để nó về một mình, tội lắm. Dù gì nó cũng là em tôi, có hận có trách không nói là bỏ được đâu. Tiếng của ông Thuận vang lên: lần này do tôi làm liên lụy đến bà, tôi xin lỗi. Tôi hứa sẽ đưa kẻ đứng sau cái Hồng ra ánh sáng, không để bà chịu thiệt thòi. Bà đi đi, từ nay đừng về nữa. Tôi hứa với bà tôi hoàn thành tâm nguyện của bà, giúp cái Hồng làm lại cuộc đời. Tắm đặt tay lên trán, anh nhìn mặt trăng tròn vành vạnh trên cao qua cửa sổ. Bên tai anh giọng nói của bà Thu vang lên: có thể đêm nay là đêm cuối tôi về thăm ông. Ông phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh đấy. Chú Tám đối xử với ông thật tốt, không có nhiều người tốt như chú ấy đâu. Chỉ tiếc cây Hồng nó lại là người như vậy. Nếu không cuối năm nay tôi đã tổ chức cho nó cưới chú ấy. Ông đừng thế này mãi, phải mau khỏi bệnh đi. Tám ngồi dậy, anh rời khỏi giường sang buồng ông Thuận. Thế ông đang ngồi quay lưng về hướng cửa mà đối diện với cửa sổ. Chị đi rồi, anh mau về giường ngủ đi anh. Bà ấy vừa nói tôi phải nhanh khỏi bệnh. Em nghe thấy chị nói rồi, anh ngủ đi. Chờ mai em được về sớm cơm nước xong, em đi anh tới nhà thầy Kiểm nhé. Ông ấy giỏi chữa bệnh lắm, biết đâu ông ấy giúp được anh. À đi, cảm ơn chú. Anh được khách sáo với em vậy. Anh em mình chứ có phải là người ngoài đâu anh. Ông Thuận gật đầu đi tới giường nằm. Tám đi tới đắp mền cho ông rồi ra ngoài. Để cho đến khi mà Tám về buồng bên kia nằm rồi, lúc này ông Thuận ngồi dậy. Đôi mắt của ông không còn nhìn thấy, không phải là bẩm sinh mà là do một sự cố dẫn đến mù lòa. Mấy ngày gần đây ông có thể nhìn lại được, bệnh suy giảm trí nhớ của ông cũng dần hồi phục. Những gì xảy ra trước đây ông đều lần lượt nhớ lại hết. Sở dĩ ông chưa nói cho Tám biết là vì muốn xem người thực sự muốn hại vợ ông đứng đằng sau Hồng là ai. Chỉ khi người đó ra mặt, ông mới có thể có được cuộc sống bình yên. Bởi vì mục tiêu của người này chính là muốn làm hại ông. Sở dĩ người đó chưa ra tay là bởi vì biết ông mù lòa và mắc bệnh. Nhưng một khi biết ông bình phục, chắc chắn kẻ đó sẽ không để ông có cuộc sống bình yên. Quan trọng hơn là sẽ làm liên lụy đến Tám. Sáng ngày hôm sau, khi ông Thuận tỉnh dậy thì Tám đã đi rồi. Ông đi ra sân vươn vai lấy khăn đánh răng rửa mặt. Mỗi khi không có người bên cạnh, cuộc sống của ông không khác gì một người bình thường. Bây giờ đã khác trước, ông không còn mù lòa. Đánh răng rửa mặt xong, ông Thuận ra võng ở ngoài vườn nằm theo thói quen. Chợt có tiếng của hai con chó sủa không ngừng. Ông Thuận rời khỏi võng giả vờ đưa đôi mắt như không thấy gì mò mẫm đi lại sân trước. Ông thấy đứng sau cánh cổng lúc này là một người đàn bà. Ngày này ông đã từng gặp qua, không những từng gặp mà trước đây từng rất thân thiết với vợ chồng ông. Trong đầu của ông Thuận liền nghĩ: cuối cùng tôi cũng chờ đến ngày bà chịu ra mặt. Đợi trông Thuận đến gần, người đàn bà đứng đợi ngoài cửa lúc bấy giờ lên tiếng: Anh Thuận dạo này ổn không? Lâu quá rồi anh em mình không gặp nhau. Cô Tuyết về không? Lâu rồi, mời cô vào nhà chơi. Người đàn bà tên Tuyết theo ông Thuận đi vào gian nhà giữa, ngồi xuống bàn uống nước. Bà ta nói: hôm nay em mới có thời gian đến thăm anh. Hôm qua em có đi sang nhà chị Thu rồi. Việc của Hồng sáng nay em mới biết. Thật không ngờ anh nhỉ, hai chị em mà lại trở thành như thế. Ông Thuận đáp: vợ tôi chết đã không phải là việc cô Tuyết đây mong muốn nhất sao? Tôi thật không hiểu cô dùng thủ đoạn gì có thể làm dặn nứt tình cảm vợ tôi với Hồng chứ. Cô thật là còn hơn trong tưởng tượng của tôi đấy. Tuyết thoáng kinh ngạc. Trước khi tới đây bà ta đã điều tra rõ ông Thuận không chỉ mù mà còn mắc bệnh suy giảm trí nhớ. Vậy tại sao ông lại như đang không hề mắc bệnh? Không những thế, đôi mắt kia còn làm cho bà có cảm giác ông Thuận không hề mù lòa. Anh Thuận, anh nói gì em không hiểu. Cô không hiểu à? À được, vậy thì để tôi nói cô hiểu nhé. Vâng, anh cứ nói em đang nghe. Tôi không mù, không mắc bệnh suy giảm trí nhớ. Thì chắc giờ này tôi đang nằm xanh mồ bên cạnh vợ tôi, phải không? Còn vì sao tôi biết được thủ đoạn độc ác của cô? Bây giờ tôi nói cô biết. Thực chất việc tôi đi khám là do tôi sắp đặt đấy. Bí mật không nói cho ai biết rằng tất cả chỉ là do tôi đang diễn một vở kịch cho Kinh Hồng xem mà thôi. Tôi biết tính Kinh Hồng trước giờ luôn đố kỵ với bà nhà tôi. Nhưng tôi không ngờ tin được là nó lại có thể nhẫn tâm hại chết chính chị ruột của mình. Nhưng mà tôi trách nó một, thì tôi trách người đứng sau nó, thao túng nó là cô đến 10 cơ. Tuyết lúc bấy giờ nhuyễn miệng cười gian xảo. Vậy là em đánh giá anh thấp rồi. Em thật không ngờ đấy. Ông Thuận nói: tôi thật không hiểu tại sao cô làm vậy. Vợ chồng tôi đâu có lỗi gì với cô. Sao cô đối xử với chúng tôi vậy chứ? Tuyết liền cười rồi đáp: chắc anh Thuận không quên cách đây vài năm. Lần đó em có tới nhà anh chị chơi chứ? Tôi nhớ. Lần đó cô dẫn theo một đứa nhỏ đến đây, nói là nhận nuôi nó. Nhưng do phải đi đâu đó mấy tháng nên người vợ chồng tôi chăm sóc, phải không? Tuyết đáp: vậy là anh còn nhớ. Em còn tưởng việc diễn ra nhiều năm anh Thuận đã quên rồi chứ. Lần đó đứa bé em dẫn đến không phải là nhận nuôi, nên là con em đấy. Ngày đó kinh tế khó khăn, em không đủ thực lực để chăm sóc nó, mới đưa tới nhờ vợ anh chị giúp đỡ. Nhưng rồi sao nào? Hai người không những không giúp, còn đuổi em đi. Làm em và đứa nhỏ phải sống cuộc sống lang thang khắp nơi, ngủ bờ ngủ bụi. Thằng bé mắc bệnh, tiền thuốc không có, không ai giúp đỡ. Điểm đó nó chết trong tay của em. Lúc đó em quyết định một ngày nào đó, chỉ cần em còn sống, nhất định sẽ báo thù. Âu Thuận nghe Tuyết nhắc lại sự việc năm đó thì im lặng. Đây cũng là việc ông thấy áy náy vô cùng. Ngày đó Tuyết dắt theo đứa nhỏ đến nhà ông cầu cứu sự giúp đỡ. Ông và vợ đã từ chối thẳng thừng. Không những vậy còn đuổi hai mẹ con của họ đi. Nhưng do kinh tế ngày đó đâu có khá giả gì, làm sao có thể giúp Tuyết nuôi đứa nhỏ đó được. Nhiều lần bà Thu nhắc lại chuyện cũ. Ông này, giờ tôi lại nghĩ đến chuyện năm xưa cái Tuyết nó dẫn thằng bé đó đi nhờ vào nhà mình. Đến giờ tôi vẫn chưa hết áy náy. Phải chăng kinh tế nhà mình khá hơn tôi không từ chối? Ông Thuận đáp: hoàn cảnh nhà ta khó khăn tôi biết. Muốn giúp lắm nhưng bà nhất quyết không đồng ý, tôi cũng hết cách, phải theo bà thôi. Với lại nhà ta ngày đó hai miệng ăn còn chẳng no, sao có thể cưu mang thêm đứa bé? Xong thế nào được? Thôi thì mình không có khả năng đành chịu thôi, chứ biết sao bà. Trở lại hiện tại sau nhiều năm trôi qua, ra đây đứng trước mặt Tuyết nhắc lại chuyện cũ, không khỏi làm trông Thuận tự trách. Tuyết lúc này tiếp tục nói bằng giọng gay gắt: nếu như ngày đó anh chị chịu giúp em, con em không phải chết khổ sở vậy. Nhưng cô cũng cần biết hoàn cảnh nhà tôi lúc đó khó khăn tới cỡ nào. Làm sao tôi giúp được cô? Mà tôi muốn giúp cũng khó, vì bà nhà tôi nhất quyết từ chối. Tôi đâu thể nào quyết định được. Tuyết nghe vậy quát lớn: vợ anh là kẻ đạo đức giả. Một đứa nhỏ thì ăn được bao nhiêu? Em mang nó đến chỉ muốn anh chị trông chừng giúp. Em đâu có đòi anh chị phải nuôi nó. Em sẽ đi làm gửi tiền về cơ mà. Thế nhưng sao hai người không những không giúp, còn đuổi mẹ con em đi? Chị ta đáng chết. Tuyết lúc này lấy trong túi ra một con dao nhọn sáng bóng, bước tới muốn tấn công ông Thuận. Nhưng hành động đó chưa được thực hiện, Tám kịp thời xuất hiện: mau dừng lại đi. Cô là ai mà muốn làm hại anh Thuận? Chú Tám, đừng làm cô ấy đau. Cái chuyện năm xưa là do lỗi của anh chị, đừng làm quý bị thương. Tám bây giờ nói, em biết anh bình phục mắt rồi, sợ vào mắc bệnh giảm trí nhớ anh đóng kịch để dụ ả đàn bà độc ác này ra, có phải không? Phải. Bác sĩ khám cho tôi ngày đó là một người bạn. Tôi thuyết phục ông ấy hỗ trợ để vở kịch này có thể diễn ra đúng tôi mong muốn. Cuối cùng thì tôi cũng dụ được cô xuất hiện. Cô Tuyết à? Tuyết bấy giờ ngửa mặt lên cười lớn. Không biết được anh thì em cũng đã giết được người đàn bà đó rồi. Người đàn bà máu lạnh, đến một nhỏ cũng không chịu giúp đỡ. Khang và một người bạn cùng theo Tám đến nhà ông Thuận gặp được cảnh này. Tám quay mặt lại nói với hai người bạn. Đưa bà ta đến công an giúp tao đi. Tao với anh Thuận sẽ lên đó ngay. Tuyết đường Khang và người bạn áp giải đến đồn công an. Ở nhà ông Thuận, Tám nói. Em biết anh có thể nhìn lại. Với lại bệnh suy giảm trí nhớ của anh em cũng biết là giả mà. Em mơ hồ đoán được rằng anh cố tình làm vậy để chờ ai đó xuất hiện. Ra mặt thì phải. Quả nhiên em đoán đúng mà. Công may cho anh là em đến kịp. Chứ không là không biết sẽ nghiêm trọng đến mức độ nào. À mà anh Thuận, xin lúc đó anh không có tránh đi. Ông Thuận bấy giờ đáp. Nghi ngại ngày đó cũng là do vợ chồng tôi không tốt với cô ấy. Nếu ngày đó chúng tôi nhận lời nuôi đứa nhỏ từ đâu đến cứu sự này. Vì vậy cái chết của thằng bé chúng tôi có một phần trách nhiệm. Tám đáp. Ngày đó kinh tế khó khăn, giờ cũng đâu có khá giả gì chứ. Anh chị không nhận nuôi thằng bé là việc dễ hiểu. Chị ta chắc cũng có gia đình. Đến người nhà của chị ta còn không giúp. Nó chỉ là người ngoài. Đây chỉ là do chị ta quá cố chấp, bị hận thù che mắt thôi. Ông Thuận nói. Biết là như vậy, thế nhưng mà cũng do một phần lỗi vợ chồng tôi. Cậu đưa tôi ra ngoài đó, xin cho cô ấy được ra ngoài. Xin công an đừng làm khó được không? Anh muốn tha cho bà ta. Đúng, đừng làm khó. Tắm thở hắt ra. Được rồi, đem nói hai thằng kia đưa cô ấy quay lại. Khang cùng người bạn đưa Tuyết đến nửa đường thì nhận được cuộc điện thoại của Tám. Cả hai quay đầu xe đưa Tuyết trở về nhà ông Thuận. Nhưng do bất cẩn, cả Khang và bạn của anh đều không ngờ tới. Tuyết lấy thuốc độc thần nhanh đưa lên miệng uống. Hành động bất ngờ đến mức cả hai không hề hay biết. Khi xe về đến cửa nhà ông Thuận, Tuyết cụp chết trên vai của Khang. Ông Thuận và ba người nhóm của Tám đều biến sắc mặt. Không ngờ Tuyết lại chọn cách này để giải thoát khỏi sự hận thù trong từng ấy năm. Nhưng có một sự thật mà ông Thuận không bao giờ biết tới. Trong ba người mà Tuyết muốn trả thù không chỉ có vợ chồng ông Thuận, mà người cô ấy hận nhất chính là Hồng. Ngày đó Hồng đứng sau lưng chị gái, trực tiếp xúi bà Thu công nhận đứa nhỏ con của Tuyết. Bà Thu nghe em gái nên không nhận giúp Tuyết cho bằng được. Ông Thuận không làm khác được, miễn cưỡng theo ý của vợ. Cũng chính vì vậy mà bao năm qua, ông luôn dày dứt và tự trách mình khi nhớ lại sự việc năm ấy. Giờ đây Hồng đã phải trả giá. Và ông đã qua đời. Đứng về góc độ của Tuyết, cô đã trả thù được cho con trai của mình. Giờ ông Thuận nghĩ lại hoàn cảnh của Tuyết năm đó thật đáng thương. Ngày Tuyết dắt đứa nhỏ về quê, gia đình mẹ đẻ từ chối nhận cháu. Còn từ mặt Tuyết không nhận cô làm con cháu trong nhà. Gia đình bố của đứa nhỏ không hề nhận thằng bé. Không còn đường để đi, Tuyết quyết định tìm đến vợ chồng ông Thuận xin giúp đỡ. Nhưng do bà Thu ngày đó nghe theo lời của em gái là mất tình cảm dẫn đến hận thù của Tuyết lớn dần. Từ ngày đứa nhỏ mất đi, sau khi chôn cất đứa nhỏ, Tuyết thề rằng sẽ trả thù. Thi thể của Tuyết được ông Thuận nhà Tám đưa về gia đình. Khi đến nơi, mẹ của Tuyết là bà Oanh khóc nấc vì đau lòng. Ngày đó bà từ mặt con cũng là vì không muốn đứa nhỏ phải lớn lên trước những lời dị nghị của dân làng. Bố của Tuyết là ông Toàn ngày đó coi trọng mặt mũi. Tuyết chưa lấy chồng đã sinh con là một nỗi nhục lớn đối với ông. Nếu nhận đứa bé thì ông còn mặt mũi nhìn ai? Cũng chính vì coi trọng sĩ diện hơn tình thân đã đẩy con gái và cháu của mình vào bước đường cùng. Tuyết được chôn cất ở nghĩa địa quê nhà, nhưng không ai biết mộ phần của đứa nhỏ con Tuyết được chôn ở đâu. Một đêm ông Thuận mơ thấy Tuyết hiện lên nói với ông về chỗ an táng của đứa nhỏ. Trong mơ, Tuyết cầu xin ông Thuận giúp cô chuyển mộ phần của đứa nhỏ về bên chôn cất bên cạnh mình. Nếu được như vậy, nguyện kiếp sau nếu được làm người sẽ báo đáp ơn đức này của ông. Theo chỉ dẫn của Tuyết trong giấc mơ, ông Thuận cùng với Tám lên đường tìm đến mộ phần của đứa nhỏ. Đi cùng có một người đàn ông chuyên làm nghề bốc mộ. Không những vậy, người này còn là một thầy pháp cao tay. Không những chuyển giúp phần mộ của đứa nhỏ về bên cạnh người mẹ, ông còn làm lễ cầu siêu cho hai mẹ con. Xong việc, ông Thuận cùng Tám có mở lời mời thầy về nhà ông Thuận dùng bữa cơm thay cho lời cảm ơn, thì ông thầy đưa tay từ chối. 2 năm sau ông Thuận mất, người lo mai chay cho ông không ai khác ngoài Tám. Anh còn được ông Thuận trước khi chết để lại cho toàn bộ ngôi nhà và mảnh vườn. Sau khi nhận lại ngôi nhà, Tám bán căn nhà của mẹ con Tám để dọn sống trong ngôi nhà của ông Thuận để lại. Từ đây về sau, cuộc sống của Tám ngày càng tốt đẹp hơn. Dân làng thường truyền tay nhau rằng Tám ăn ở có đức cho nên được ông Thuận phù hộ, làm ăn lên như diều gặp gió. Chưa đến 10 năm anh trở thành người giàu có nhất nhì trong làng. Trở nên giàu có nhưng Tám không ác như nhiều nhà giàu có khác. Ngược lại, anh còn tích cực làm thiện, giúp đỡ không ít hộ nghèo trong làng để họ có cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn. Chùa được tu bổ, trường học được xây mới và còn nhiều công trình lớn nhỏ khác sau này được Tám dùng tiền của chính bản thân mình kiếm được quyên góp. Làng Hoàng Mai ngày càng phát triển hơn, nhiều ngôi nhà được xây dựng nên, cuộc sống của người dân nơi đây cũng ngày càng khấm khá. Danh tiếng của Tám ngày càng vang xa, không chỉ bởi anh là người có đức mà còn là một người có tầm nhìn rất xa, giúp được dân làng vượt qua nghèo khó, cùng hướng tới một tương lai tươi đẹp đang chờ đợi phía trước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.